Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 285, chương 285, Kim Đao Phong Vương. Sở Quân đình chỉ rồi công kích, một tiếng này thiên địa tiếng vang, chiếm lấy rồi sắp gần vạn người tính mệnh, thừa xuống 4 vạn quân đội, bị sinh sinh ngăn ở rồi miệng hồ lô bên trong. Triệu Lan Giang lấy lực lượng một người, đem Đại Minh cùng Tây Sở ở giữa hai con đường, ngạnh sinh sinh chặt đứt rồi một đầu. Triệu Lan Giang rơi xuống đầu thành bên trên, con kia hùng ưng tầng trời thấp xoay vài vòng, tựa hồ nhắc nhở Triệu Lan Giang không cần nuốt lời, đợi Triệu Lan Giang cho ra hứa hẹn sau, mới hướng phương xa bay đi. Hắn đối Đổng Đại Hữu nói, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, đón lấy tới thăm ngươi. Sở Quân hơi chút chỉnh đốn sau, bọn hắn hướng đông cửa ải phát động rồi điên cuồng thế công. Đường lui bị phá hỏng, Sở Quân tử chiến đến cùng, nếu muốn mạng sống, chỉ có xông ra một đầu sinh lộ. Đổng Đại Hữu không hổ là Bắc tuyến tướng lĩnh, lâm trận chỉ huy thong dong không bách, các loại thủ đoạn đủ trên, đánh bại Sở Quân một đợt lại một đợt công kích. Đến rồi ngày thứ hai, thế công yếu dần, Đổng Đại Hữu không dám chút nào qua loa, ngày đêm không ngừng, thân tự ra trận đốc chiến. Ngày thứ ba, Sở Quân thế công đình chỉ, nguyên nhân rất đơn giản, nguồn nước dùng hết. Triệu Lan Giang cùng Đổng Đại Hữu ở đầu thành đốc chiến, bỗng nhiên có người hô nói, Sở Quân đầu hàng. Đám người thuận âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Sở Quân bên trong ra đến một đội nhân mã, dựng lên cờ trắng, chưa mang binh khí, đi đến rồi quan ải phía dưới, sẽ có hay không có lừa dối. Đổng Đại Hữu nói, Triệu Lan Giang cùng Sở người đánh qua rất nhiều giao nói, Sở quốc binh sĩ thà rằng chiến chết cũng không chịu đầu hàng. Bọn hắn tin tưởng, chết trận về sau, linh hồn sẽ trở về trường sinh thiên, mà đầu hàng người, sau khi chết huyền tiến vào ngạ quỷ đạo. Người đến nói, mời các ngươi người chủ sự nói chuyện. Đổng Đại Hữu nói, Triệu tướng quân, ngươi đi đi, nơi đây là miệng hồ lô chiến tuyến. Triệu Lan Giang tuy có hổ tiết, nhưng bởi vì Vũ Văn Thiên Lộc quan hệ, thân phận không tiện, đang muốn chối từ, đối phương lại nói, ta chính là Hồ Tái tướng quân đặc sứ, phụng mệnh đến đây hướng thành chủ đầu hàng. Đối phương nói là Triệu thành chủ, mà không phải Triệu tướng quân, cũng không phải Đổng tướng quân. Lời này rất có học vấn, Triệu Lan Giang như thế nào nghe không ra đạo lý trong đó. Nói, tại hạ Triệu Lan Giang, từng nhận chức Trinh Tây quân phong chữ doanh du kích tướng quân. Có chuyện mời nói, đặc sứ nói, Hồ Tái tướng quân 10 phần ngưỡng mộ tướng quân, đặc biệt mời Triệu thành chủ tiến về doanh trướng một lần, thương thảo đầu hàng công việc. Những người còn lại nhao nhao quát bảo ngưng lại. Triệu Lan Giang không chút nghĩ ngợi, từ cao 3-4 trượng đầu thành bên trên, nhảy lên mà xuống, đi đến Tây Sở đặc sứ trước mặt, mời dẫn đường. Đặc sứ cũng không dự liệu được Triệu Lan Giang sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng, bất quá nhớ tới hắn từ trên trời giáng xuống thời điểm một màn, trong lòng lớn là tin phục. Triệu Lan Giang người mặc áo giáp, theo lấy đặc sứ hướng Sở doanh đi đến. Ven đường bên trên, thấy Sở quân tinh bì lực tẫn, hiển nhiên chặt đứt rồi nguồn nước, đối bọn hắn sức chiến đấu ảnh hưởng rất lớn. Triệu Lan Giang đi đến doanh trướng, nhìn thấy rồi Sở quân tướng lĩnh, quái lạ nói, là ngươi. Kia Sở quân tướng lĩnh một gối trước mà hướng Triệu Lan Giang hành lễ nói, Trinh Tây quân phong chữ doanh thám báo lại Nhật Đan, tham kiến Triệu du kích. Triệu Lan Giang vô luận như thế nào cũng không có ngờ tới, ngày đó cùng mình kề vai chiến đấu lại Nhật Đan, đúng là Tây Sở gián điệp. Khó trách đối phương sẽ hết lần này đến lần khác công xuống miệng hồ lộ eo miệng. Nếu không có hắn đoạn ngọa long thạch, chỉ sợ không tốn thời gian dài, miệng hồ lô cũng sẽ bị hắn công xuống. Triệu Lan Giang nhíu mày nói, Lại Nhật Đan, ngươi là Tây Sở người. Lại Nhật Đan cung kính nói, tại hạ vốn là đại sở quý tộc, nhiều năm trước phụng mệnh chui vào Trinh Tây quân thứ dò xét quân tình. Năm ngoái ta phụ thân trợ tân hoàng đế đăng cơ sau, ta liền trở lại rồi đại sở, bây giờ là chiêu thảo đại tướng quân. Triệu Lan Giang trong lòng bừng tỉnh, nghe Lôi Trần Vũ nói qua, Lại Nhật Đan ở Trinh Tây quân trôi qua không bằng ý. Đắc tội cấp trên bị đày đi đến Tây 11 về. Phòng thủ miệng hồ lô, xem ra là hắn vì đó. Năm ngoái, Lại Nhật Đan bỗng nhiên mất tích, chính là thừa cơ trở lại rồi Tây Sở. Lấy hắn cấp bậc, đối miệng hồ lô quân lực bố trí, thủ vệ, lương thảo đồ quân nhu 10 phần hiểu rõ. Tây Sở để hắn làm chiêu thảo tướng quân, đúng là cử chỉ sáng suốt. Khó trách Đồng Đại Hữu nói, đối phương đối chính mình dụng binh sáo lộ, dụng binh bố trí rất quen thuộc nhẫm. Nếu không phải cắt đứt miệng hồ lô, thắng bại chưa định. Đi xong lễ, Lại Nhật Đan đứng dậy nói, ta lấy đại sở tướng quân 10 phần, chính thức hướng Triệu thành chủ đầu hàng. Bất quá có 3 cái điều kiện. Triệu Lan Giang hỏi, giảng, thứ nhất, không được ngược đãi tù binh, lạm sát tù binh. Thứ hai, xác định một mảnh khu vực an trí chúng ta, cam đoan vật tiền cung ứng. Thứ ba, nếu như có ý về sở quốc người, mời vô điều kiện cho đi. Triệu Lan Giang minh bạch, tình cảm huynh đệ về tình cảm. Hắn hiện tại là Trinh Tây quân thủ lĩnh, một lời một động, đại biểu Trinh Tây quân. Bây giờ Tây Sở bại cục đã định, coi như bọn hắn không đầu hàng, cũng chỉ có nghển cổ đợi giết phần mà, nơi nào có tư cách bàn điều kiện. Triệu Lan Giang nói, ta cũng có 3 cái điều kiện. Thứ nhất, thu lại ẩn tàng ở trong tối tên đao phủ, ta không muốn lại đại khai sát giới. Lại Nhật Đan nghe vậy sắc mặt xấu hổ, sông sau tấm bình phong khoát tay chặn lại, mười mấy tên cái bóng bỏ chạy. Triệu Lan Giang lại nói, thứ hai, 3 vạn tù binh, ta có thể thả các ngươi rời đi. Bất quá, muốn các ngươi Tây Sở Hoàng Đình lấy 900 vạn lượng bạc đến chuộc. Thứ ba đâu? Triệu Lan Giang lạnh giọng nói, thứ ba, trận này đại chiến, chúng ta phong chữ doanh lão cửu, lão hà, hổ tử vì nước hy sinh vì nhiệm vụ. Ta muốn ngươi ở bọn hắn mộ chôn quần áo và di vật trước, tự sát tạ tội. Lại Nhật Đan nói, chúng ta bất quá là đều vì mình chủ mà thôi. Triệu Lan Giang minh bạch, bất quá, hắn lưu manh trong mắt không vò hạt cát, bị huynh đệ phản bội, giết hại chính mình đồng đội. Loại chuyện này, hắn nhịn không được, đây là đầu hàng ranh giới cuối cùng. Triệu Lan Giang nói, ngươi nếu không muốn cho 3 vạn Tây Sở tướng sĩ chôn xương tha hương, vậy liền làm ra lựa chọn. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói, tin tưởng ta, giết người loại này chuyện, ta sở trường nhất. Lại Nhật Đan đương nhiên tin tưởng, hắn hoành đoạn sơn chi sói danh hiệu, không phải tự phong, mà là dùng Tây Sở vô số tướng lĩnh hài cốt cùng đầu lâu chồng lên mà thành. Hắn là sở quốc quý tộc, là rồi ích lợi quốc gia, ẩn nhẫn ẩn núp 10 năm, nếu không phải Triệu Lan Giang, hắn vốn có thể công xuống miệng hồ lô, xây dựng hiển hách công huân, nhưng hết thảy đều đã thành là rồi bọt nước. Lại Nhật Đan nói, ta dùng 10 triệu lượng bạc, mua ta tính mệnh. Triệu Lan Giang nói, không bàn nữa, vậy ngươi không sợ ta dẫn quân liều chết đánh cược một lần, liều đến cái lưỡng bại câu thương? Triệu Lan Giang cười một tiếng, ngươi nếu là Tây Sở dũng sĩ, tự nhiên sẽ đem vinh dự đem so với tính mệnh còn trọng yếu hơn. Chết trận dù sao cũng so bị bắt mạnh hơn. Ngươi nếu là Trinh Tây quân thám báo, tự nhiên sẽ biết rõ cửu tử không hối hận 4 chữ này phân lượng. Lại Nhật Đan chán nản ngồi ở ghế, dựa trên, nói, ta cân nhắc một chút, ngày mai trước đó, cho ngươi trả lời chắc chắn. Triệu Lan Giang quay người đi đi. Tây Sở Trung tướng lĩnh một đường nhìn chăm chú lên hắn. Nghị luận ầm ĩ, không người nào dám ra tay ngăn cản. Trở lại đầu thành, Đồng Đại Hữu tiến lên hỏi, đàm được như thế nào? Triệu Lan Giang nói, chuẩn bị tác chiến, không cần nhiều lời. Đồng Đại Hữu liền biết rõ, một trận tất đánh không thể nghi ngờ. Hắn vội vàng hạ lệnh, mệnh lệnh binh sĩ luân phiên chỉnh đốn, bảo trì thể lực, chuẩn bị nghênh đón một trận ác chiến. Bây giờ Sở quân đoạn nước, chỉ cần kiên trì 2 ngày, Tây Sở tất bại, mặt trời lặn thời gian, Tây Sở đặc sứ lại tới đàm phán, trong ngực bưng lấy một cái hộp, ở đầu thành dưới nói, ta chính là Tây Sở đặc sứ, phụng mệnh đến đây đầu hàng. Hộp đưa đi lên, Đồng Đại Hữu mở ra, lập tức trợn mắt hốc mồm, lại nhật đan đầu người, nằm ở trong hộp, vết máu chưa khô, mặt trên còn có một phong thư từ, phía trên viết nói, lại nhật đan không phụ tướng quân vun trồng chi tâm, nhìn Triệu tướng quân hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cửu tử không hối hận. Triệu Lan Giang nhìn lấy lại nhật đan thư máu, tâm tình nặng nề. Hắn nhớ lại nhật đan mới vừa vào Trinh Tây quân thời điểm. Tính cách 10 phần yếu đuối. Rất nhiều người còn bởi vì hắn là người Hồ huyết thống mà giễu cợt hắn. Triệu Lan Giang kia lúc vẫn là 10 người dài. Mỗi lần thụ khi dễ, Triệu Lan Giang đều sẽ tiến lên đòi một lời giải thích. Vì thế không có ít cùng người khác đánh nhau. Cũng may lại nhật đan cũng chịu trên tiến. Theo lấy Triệu Lan Giang học được rồi không ít giết người kỹ. Dần dần một mình đảm đương một phía. Thành là rồi một cái xuất sắc thám báo. Thế nhưng là hắn cũng không có ngờ tới. Lại nhật đan đúng là Tây Sở quý tộc. Ngày đó đi theo hắn phía sau cái mông tuổi trẻ người. Thành rồi giết chết vô số Trinh Tây quân quân địch tướng lĩnh. Triệu Lan Giang là nhớ tình bạn cũ người. Nhìn thấy hắn đã đền tội, nói, hậu đãi phía sau hắn chuyện, đem hắn thân thể đưa về Tây Sở, vây ở miệng hồ lô Tây Sở quân, chính thức hướng Đại Minh Trinh Tây quân đầu hàng. Một trận chiến này, tiêu diệt Tây Sở quân 3 vạn, tù binh 2 vạn, sử xưng miệng hồ lô đại thắng. Bất quá, Đại Minh Trinh Tây quân ở này vừa đứng tử thương thảm trọng. Hao tổn sắp gần 2 vạn người, thêm lên ở nhất tuyến thiên hao tổn quân minh, toàn bộ Trinh Tây quân 10 vạn biên chế, tổn thất sắp gần 1/2. Nhưng mà, một trận chiến này, lại đem Sở quốc đánh cho nguyên khí đại thương, Bắc Chu quân tổn thất thảm hại hơn, Bắc Chu chiến thần Thác Bạt Nghiêu Nhân mệnh vẫn, toàn bộ Đại Minh ở Tây Cương lại vô địch tay. Chiến tranh kết quả truyền vào kinh thành, triều chính chấn kinh, ở Vũ Văn Thiên Lộc phản quốc thời khắc, Triệu Lan Giang một người ngăn cơn sóng dữ, thành công thay đổi Tây Cương chiến cuộc, đầu đường cuối ngõ, đều đang bàn luận trận này chiến tranh. Triệu Lan Giang ở một trận chiến này bên trong, thanh danh vang dội, thành là Đại Minh Vương triều một cái từ từ bay lên đem tinh. Tuyết nhỏ. Miệng hồ lô rơi ra tuyết nhỏ, Tây Sở tàn quân sớm đã tước vũ khí, ở tràn đầy tên nỏ tay đề phòng phía dưới, xếp hàng đi ra miệng hồ lô, bọn hắn mặt không biểu tình, như cái xác không hồn đồng dạng, một tên áp giải Trinh Tây quân, nhìn thấy đám người bên trong một tên Sở quốc trung cấp tướng lĩnh, giận không kềm được, rút đao liền muốn xông tới, trả ta đệ đệ. Kia trung cấp tướng lĩnh thần sắc hờ hững nhìn lấy hắn. Tuổi trẻ binh sĩ nâng đao liền bổ, lại bị một người quát bảo ngưng lại, dừng tay. Binh sĩ kia thấy thế, vội vàng dừng tay, đem trường đao ném ở đất trên, khóc không thành tiếng. Triệu tướng quân, Triệu Lan Giang đem trường đao nhặt lên, nhét vào hắn trong tay, đập rồi đập bả vai hắn, nói: thân là một tên quân nhân, muốn học được dùng trong tay đao bảo hộ người nhà mình, quốc gia, mà không phải giết tay không tấc sát người. nhưng bọn hắn là sở người. Triệu Lan Giang nói, tướng bên thua, một tên võ tướng liền đem kia người kéo rồi trở về. Thuộc hạ luật dưới không nghiêm, còn mời tướng quân trách phạt. Triệu Lan Giang khoát khoát tay, nói, đem bọn hắn bắt giữ lấy tù binh doanh địa. Triệu Lan Giang dọc miệng hồ lô đi vào trong, chợt thấy một cái quen thuộc khuôn mặt. Người này nằm ở cáng cứu thương bên trên, đầu gối trọng thương, do hai cái tay sở binh giơ lên hắn. Kia người nói, buông ra ta, cùng nó đầu hàng rõ ràng tặc, không bằng giết rồi ta. Chính là mấy ngày trước đây, hắn ở giữa sườn núi gặp phải gọi là Đường Tiên Tri thám báo. Ngày đó hắn bị Triệu Lan Giang chế phục, tên này thám báo lại liều chết đưa tới Tây Sở cái bóng, cho hắn chế tạo một chút phiền toái nhỏ. Về sau, hắn ôm cờ nhảy núi, không nghĩ tới cao như vậy địa phương rơi xuống, lại nhặt về rồi một cái mạng. Triệu Lan Giang đi đến bên cạnh hắn, còn nhớ ta không? Thám báo Đường Tiên Tri thấy thế, gắt một cái nước bọt, bị thương nặng, lệch rồi chút chính xác. Hắn nâng lên đầu, nói, ngươi là Triệu Lan Giang. Đúng vậy, ngươi tốt nhất giết ta, nếu không tương lai ta nhất định sẽ giết ngươi. Đi theo tướng lĩnh rút đao muốn chém giết người này, bị Triệu Lan Giang ngăn trở. Triệu Lan Giang nhìn thấy hắn trong mắt có cỗ quật cường. Này thần sắc có phần hướng mình năm đó, cười lấy nói, ta đáp ứng các ngươi tướng quân, không giết tù binh, ngươi chữa khỏi vết thương sau, bất cứ lúc nào đến ẩn dương tìm ta báo thù. Lại phân phó nói, trị thương cho hắn, tù binh doanh địa xây ở rồi Tây 11 vệ hướng Bắc 10 dặm. Nơi đây là một mảnh thung lũng, khắp nơi là tảng đá. Đồng Đại Hữu sai người ngay tại chỗ lấy tài liệu, xây xong trại tù binh, đem 3 vạn tù binh nhốt vào trong đó, lại tại 4 phía thiết lập trọng binh trông coi. Hắn hấp thụ công thành thời điểm giáo huấn, ở lối vào xếp đặt dầu cây trầu thương khố. Nếu có bất ngờ làm phản, chỉ cần đem dầu cây trầu thả ra, một mồi lửa, liền có thể đem tất cả mọi người vây chết ở tại giữa. Đại Minh đặc sứ đã tiến về Tây Sở, thương thảo chuộc về tù binh chuyện. Nhưng mà, một trận chiến này, đã sớm đem Tây Sở quốc khố móc sạch. Sở triều đình bất lực thanh toán tiền chuộc. Trước đó duy trì sở biệt ly chủ chiến phái, thừa cơ bị tân quý tộc 4 phía công. Bọn hắn thừa cơ nổi lên, thúc ép sở biệt ly đem lúc trước duy trì hắn đăng cơ mấy tên tướng lĩnh mất chức. Toàn bộ Tây Sở triều đình nhấc lên một phen nội đình phong bạo. Nghe nói mỗi ngày triều chính nghị chuyện, Tây Kinh trong hoàng cung, loạn cả một đoàn, mới đầu vẫn là chỉ gà mắng chó. Về sau trực tiếp vạch mặt ra, thậm chí có người ở triều đình bên trên, ngay trước sở biệt ly mặt, triều chính địch ném giày. Sở biệt ly vốn là ở chủ chiến thế lực duy trì xuống lên đài. Sau trận chiến này, cũ quý tộc thế lực lại chiếm cứ thượng phong, nội bộ loạn cả một đoàn, sở biệt ly nản lòng thoái chí, không có rồi lúc trước nhuệ khí, trốn trong hoàng cung, mỗi ngày uống rượu làm vui, không để ý tới chính sự, tiền chuộc không có chờ trở về. Triệu Lan Giang trở về là một tờ khu trục lệnh, khu trục khiến là lấy đại sở hoàng thất ban phát. Đại ý là đại sở quân mạnh ngựa khỏe, binh sĩ thấy chết không sờn. Này 3 vạn sở quân đầu hàng Đại Minh, khinh nhờn rồi Trường Sinh Thiên, sau khi chết đem rơi vào địa ngục luân hồi, vĩnh thế không được siêu sinh. Đại sở quốc không còn thừa nhận này 3 vạn tù binh sở quốc thân phận. Này chuyện truyền vào trại tù binh, một mảnh xôn xao. Có một tên tướng lĩnh thừa cơ kích động vài trăm người phát động phản loạn, bị Đồng Đại Hữu một hồi loạn tiễn bắn thành rồi nhím. Càng nhiều người thì là chậm rãi tiếp nhận rồi sự thực, mất đi rồi tín ngưỡng bọn hắn, bắt đầu trở nên tinh thần sa sút bắt đầu. Mà Trinh Tây quân này bên thì gặp phải càng lớn áp lực, bọn hắn phối lương thiếu nghiêm trọng, hướng triều đình cần lương ăn, lại gặp đến rồi cự tuyệt. Tù binh chuyện, Triệu Lan Giang hướng kinh thành thỉnh cầu xử lý, binh bộ hồi phục tự mình phán quyết. 3 vạn tù binh là 3 vạn há miệng a? Đồng Đại Hữu lo lắng nói, coi như cam đoan thấp nhất khẩu phần lương thực, mỗi ngày 2 lượng mét, còn có thể trèo chống 2 tháng, nhưng mùa đông đem đến, tiếp tục như vậy, chỉ sợ đến rồi sang năm đầu xuân, có thể còn sống sót không còn mấy cái rồi. Ý của tướng quân là, Đồng Đại Hữu nói, giết rồi a, giữ lại, đối ta Trinh Tây quân cũng là một loại gánh vác. Triệu Lan Giang do dự không quyết định, chỉ cần ngươi một tiếng hạ lệnh, tối nay, ta liền tại bọn hắn khẩu phần lương thực giữa hạ độc. Chờ phát tác về sau, một mồi lửa đem trại tù binh đốt thành cho bụi. Triệu Lan Giang lung lay đầu, ta đã đáp ứng lại Nhật Đan, ta rõ ràng bạch tướng quân tình cảnh, nhưng hứa hẹn là một lần chuyện, hiện thực là khác một lần chuyện. Nếu tướng quân không tiện làm quyết định, cái tội danh này, ta tới giúp ngươi lưng rồi chính là. Triệu Lan Giang nói, cho ta cân nhắc mấy ngày. Đồng Đại Hữu nói, nghe nói Tư Lễ Giám Cao Viễn Cao Công Công đã khởi hành, muốn đến Ẩn Dương Thành, lần này đại chiến, ngươi lập xuống công đầu, triều đình phong thưởng, tất nhiên sẽ không mỏng. Theo tin đồn, bệ hạ nhắm ngay chuẩn bị phong ngươi là Trinh Tây quân đại đô đốc đấy. Triệu Lan Giang đối phong thưởng chuyện cũng không quan tâm, hắn quan tâm thì là 3 vạn tù binh tính mệnh. Hắn cũng minh bạch, giết chết này 3 vạn người là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng mà hắn như hạ lệnh giết 3 vạn tù binh, mình cùng năm đó Vũ Văn Thiên Lộc lại có cái gì phân biệt? Làm là Định Châu thành vẻn vẹn người còn sống sót, hắn đời này chỉ có 2 cái nguyện vọng, một là giết địch báo quốc, 2 là giết Vũ Văn Thiên Lộc báo thù. Vũ Văn Thiên Lộc đã chết, cũng không phải là chết trong tay hắn trên, tương phản, trước khi chết, hắn đem trong tay chỗ sáng, chỗ tối lực lượng, toàn bộ giao cho Triệu Lan Giang. Chẳng lẽ mình thật muốn từng bước một sống thành chính mình kẻ đáng ghét nhất sao? Triệu Lan Giang quyết định về một chuyến Ẩn Dương Thành. Vào thành thời điểm, toàn bộ Ẩn Dương Thành nâng thành xuất động, kẹp nói hoan nghênh Ẩn Dương Thành lớn anh hùng, tòa anh trì này tân thành chủ về thành. Triệu Lan Giang chẳng những giết lùi Thác Bạt vô địch, cứu vớt Ẩn Dương tại nguy nan ở giữa, càng là lấy lực lượng một người đem Tây Sở quân khốn tại miệng hồ lô. Cái này chuyện sớm đã tập kết thoại bản, ở trên phố truyền tụng, hắn đã thành rồi Ẩn Dương Thành mới biểu tượng, chính như năm đó Kim Đao Vương một mạch truyền thừa tướng quan, Kim Đao Vương công thành lui thân, mà Triệu Lan Giang cố sự vừa mới bắt đầu. Bất quá Triệu Lan Giang cũng không vui vẻ, ngồi ở phủ thành chủ giữa cau mày khổ dương. Lý Khuynh Thành cũng không có đi miệng hồ lô, nhưng ở giữa phát sinh sự tình cũng đã nghe nói. Hắn đối Triệu Lan Giang hiểu rõ, cũng không so Tiêu Kim Diện ít, tự nhiên biết rõ hắn trong lòng suy nghĩ. Ẩn Dương Thành một trận chiến, Lý Khuynh Thành cùng Triệu Lan Giang kề vai chiến đấu, thật sâu cảm nhận được rồi chiến tranh tàn khốc. Đây là năm đó ở thành Kim Lăng làm công tử ca lúc không cách nào trải nghiệm. Giang hồ chi tranh, cuối cùng bất quá là khi thế ân oán chi tranh, nước cùng nước chiến tranh, mới có thể nhất rèn luyện người ý chí. Hắn rất khánh may mắn, chính mình cũng không dùng ngồi ở thành chủ vị trí này trên. Mặt gần loại này lựa chọn lưỡng nan, sau trận chiến này, Triệu Lan Giang khẳng định sẽ lưu tại Ẩn Dương Thành, mà Lý Khuynh Thành lại có chút hoài niệm Giang Nam. Lý Khuynh Thành đưa qua một bầu rượu, Triệu Lan Giang cầm tới uống một hơi cạn sạch. Ta nên làm cái gì? Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, ta biết Triệu Lan Giang từ trước đến nay khoái ý ân cừu, khi nào làm sự tình như thế không quả quyết. Triệu Lan Giang tức giận nói, đừng lấy nói chuyện không đau eo. Ba vạn người tính mệnh a, ngay tại ta một ý niệm, ta thà rằng cưỡi ngựa cầm đao, ở chiến trường trên chém giết, cũng không nguyện ý ở chỗ này tiến thối khó xử. Ai, nếu là lão Tiêu ở liền tốt rồi. Lý Khuynh Thành nói, ngươi trong lòng sớm đã có quyết định, không phải sao? Triệu Lan Giang càng ngày càng ưa thích Lý Khuynh Thành rồi. Hắn đưa tay bắt lấy Lý Khuynh Thành bả vai. Hảo huynh đệ, lưu lại đến giúp ta. Lý Khuynh Thành cảm thấy rất khó chịu, một tay đem hắn đẩy ra. Cái này chuyện một, ta liền về Giang Nam. Giang Nam là Kim Lăng Lý Thị 10 năm tế tổ. Theo tổ chế, ta muốn trở về kế thừa trong nhà bạc Triệu gia tài. Sợ là ngươi muốn trở về tìm chúng ta tiểu sư. Phủ a, Lý Khuynh Thành hơi đỏ mặt. Lan, đừng lấy là ta không biết rõ. Trừ rồi vây thành những cái kia thời gian, thường cách một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ dùng thông dịch hướng Giang Nam gửi thư. Ta cũng không tin tưởng. Đó là ngươi viết cho ngươi phụ thân, ngươi làm sao biết rõ? Triệu Lan Giang cười ha ha nói, bởi vì là ta là Ẩn Dương thành chủ. Lý Khuynh Thành liền chuyển chủ đề, những cái kia tù binh, ngươi nghĩ kỹ như thế nào xử lý? Triệu Lan Giang nói, ta nghĩ đã có đáp án. Lý Khuynh Thành gặp hắn thần sắc kiên định, liền đã đoán được, hỏi, ngươi không sợ tự hủy tương lai? Triệu Lan Giang một mặt nghiêm túc nói, tiền đồ, chỉ dùng của mình mệnh đánh ra đến, không phải dùng người khác mệnh đánh ra đến. Lựa chọn của ta, một người gánh chịu, Lý Khuynh Thành nói, mặc dù có chút ngốc, nhưng ta ưa thích. Triệu Lan Giang nói, ta đối nương nương khang không có hứng thú. Ầm ầm, thành chủ một gian phòng đỉnh ầm vang sụp đổ. Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang đã không phải là năm đó Ngô Dưới A được. Hai người vừa động thủ, đất rung núi chuyển, Lý Khuynh Thành kiếm, thành rồi phá rỡ đại đội, này đình được 3 vạn lượng. Lý Khuynh Thành lả lướt không buông tha, trường kiếm theo đuổi không bỏ. Lão tử bồi, oanh, đây chính là đường chiều đồ chơi mà. 10 vạn lượng, lão tử bồi, oanh, lại là một tòa hòn non bộ bị Lý Khuynh Thành cắt đứt. Đây là thanh triều tảng đá, đồ cổ, Lý Khuynh Thành mắng, đem ta không có đọc qua sách sao? Xéo đi, hai người võ công tiến vào thông tượng về sau, công lực đại tăng, phút chốc giữa, phủ thành chủ gà bay chó chạy, có người hộ vệ đến đây tìm kiếm, bị Triệu Lan Giang quát bảo ngưng lại ở ngoài cửa. Năm ngoái đồng hành thời điểm, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành, Tiêu Kim Diễn thường thường cùng một chỗ luận bàn võ công. Bây giờ Tiêu Kim Diễn đi rồi Tây Sở, hắn cùng Lý Khuynh Thành hồi lâu không có đánh cho thống khoái như vậy. Thật lâu, hai người tinh bì lực tẫn, ngươi không phải ta đối thủ. Lý Khuynh Thành nói, ta nếu dùng chỗ giết Lý Tiên Thành đao kia pháp, ngươi cảm thấy có mấy phần chắc chắn có thể đỡ nổi mấy đao. Lý Khuynh Thành biết rõ, nếu thật như thế, chỉ sợ hắn một đao cũng ngăn không được, nhưng cũng giới hạn tại ở Ẩn Dương Thành bên trong. Bất quá hắn miệng trên lại không chịu nhận thua, thắng ngươi khỏi phải nói xuống. Triệu Lan Giang ngồi ở đất trên, nói, thần tài, giá nhất giá, hết thảy 80 vạn lượng bạc. Ngài là hiện bạc, vẫn là ngân phiếu, đắt như thế? Triệu Lan Giang nói, không có từ Tây Sở trên người chấm mút, làm sao cũng phải để tương lai thiên hạ cự phú tốn kém một chút. Bây giờ không có, đánh cái phiếu nợ, cũng đừng nói ngươi quỵt nợ. Lý Khuynh Thành mang tới bút mực, Triệu Lan Giang nói, ngươi vẫn là viết 2 tấm A, một chương 10 vạn, về ta chính mình. Khác một chương 70 vạn, xem như Ẩn Dương Thành. Có khác biệt sao? Triệu Lan Giang nghiêm mặt nói, đương nhiên là có khác biệt. Lý Khuynh Thành viết rồi 2 tấm phiếu nợ, có bản sự, chính mình đến Kim Lăng lấy. Lúc này, ngoài cửa có người đến báo, Bẩm thành chủ, cửa thành thông truyền, Tư Lệ giám Cao Công Công đã đến ngoài cửa thành. Triệu Lan Giang nói, nhanh như vậy. Triệu Lan Giang mặc lên áo giáp, cùng Lý Khuynh Thành, Lý Tiên Trung đám người đi tới ngoài cửa thành, lập tức bị khí thế kia kinh hãi. Truyền chỉ thái giám, đại biểu cho thiên tử thân gần, đồng dạng sẽ phân phối 64 tên cấm vệ quân, 500 binh mã hộ tống. Lần này Tư Lễ giám Cao Công Công xuất hành, lại trọn vẹn ngây người 128 tên cấm vệ quân, 1000 binh mã đi theo. Thế này sao lại là phong thưởng? Toàn bộ Đại Minh Vương triều, chỉ có Phong Phiên Vương mới có thể có này loại vinh hạnh đặc biệt. Triệu Lan Giang người thô kệch một cái, cũng không hiểu các mấu chốt trong đó. Cũng may đi theo người hữu lễ bộ quan viên, trước giờ đi đến trước cửa thành, cùng hắn diễn lễ, an bài như thế nào dừng chân, như thế nào nghênh đón, như thế nào hành lễ, đợi một chút. Nói một hơi sắp gần một canh giờ, Triệu Lan Giang nghe được không sợ người khác làm phiền, trực tiếp đánh gãy nói, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp ra cửa nghênh đón liền là. Lễ bộ quan viên sắc mặt kinh hãi, tuyệt đối không thể, như thế thất lễ, va chạm rồi thiên tử mặt mũi. Triệu Lan Giang vừa trừng mắt, ngươi như thế hiểu lễ, ta kia bên còn có 30000 sở quân, ngươi đi cùng bọn hắn nói một chút đạo lý, xem bọn hắn có thể hay không ăn sống rồi ngươi. Dọa đến kia lễ bộ quan viên vội vàng im lặng. Triệu Lan Giang dẫn người cưỡi ngựa đi đến bước liễn trước. Hô nói, vị nào là Cao Công Công? Một đầy mặt bôi phấn trung niên thái giám the thế cuống họng nói. Nhà ta liền là. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng. Đi, đi uống rượu. Tiến lên một tay đem Cao Công Công nắm lên, kéo đến ngựa mình lưng bên trên. Những người còn lại kinh hãi. Kinh thành truyền chỉ, chưa bao giờ thấy qua lỗ mãng như thế người. Triệu Lan Giang đối còn lại nhân đạo, còn thất thần làm gì? Chào hỏi khách khứa, dứt lời, thúc ngựa phi nước đại. Cao Công Công dọa đến sắc mặt trắng bệch, trực tiếp tiến vào phủ thành chủ. Triệu Lan Giang đem Cao Công Công đỡ xuống ngựa. Cao Công Công lần thứ nhất cưỡi ngựa, bên đùi mài ra rồi bong bóng, đi đường có chút không tự nhiên. Triệu Lan Giang cười hỏi, thế nào, có chút nhức cả trứng? Cao Công Công nghe vậy, sắc mặt không vui, ra dáng nói, thế nào, Triệu tướng quân, ngươi là trò cười nhà ta sao? Triệu Lan Giang gãi gãi đầu, quên rồi, ngươi không có. Hắn quay đầu quát nói, yến tịch chuẩn bị tốt không có? Gian phòng chuẩn bị tốt không có? Triệu Lan Giang mang theo Cao Công Công đi đến một căn phòng, nói, nơi này có chút đơn sơ, Công Công hơi làm nghỉ ngơi, chúng ta đi uống rượu. Dứt lời, đem Cao Công Công một người lưu trong phòng, liền rời đi. Cao Công Công rất tức giận, hắn xuất cung truyền chỉ, đến rồi nơi đó không phải Cao tiếp tiễn xa, duy chỉ có tiểu tử này không hiểu lễ tiết. Trong lòng hạ quyết tâm, chuẩn bị sau khi trở lại kinh thành, ở hoàng đế trước mặt cho hắn một cái giày nhỏ. Bỗng nhiên, Triệu Lan Giang đẩy cửa, nói, quên rồi, Công Công cũng phải cẩn thận chút, vừa rồi cùng bằng hữu đánh nhau, phòng này có chút bất ổn lắm. Nói vừa xong, soạt một tiếng, toàn bộ phòng đỉnh ầm vang sụp đổ, nghiêng rơi vào rồi đất trên. Cao Công Công dọa cho phát sợ. Triệu Lan Giang nói, nếu không chuyển sang nơi khác. Cao Công Công nói, không cần, buổi tối hóng mát, nhiều đến 2 giường chăn mền liền tốt. Dạ yến cũng không có ăn. Triệu Lan Giang sai người đưa tới rồi một nồi nấu chín khoai tây, liền muối ăn đều không có thả, kia vị đạo quả thực khó mà nuốt xuống. Triệu Lan Giang còn nói, vừa đánh giặc xong, nội thành vật tiền thiếu thốn, hắn đem chính mình khẩu phần lương thực đều lấy ra hiếu kính Cao Công Công rồi. Lần này phong thưởng, hoàng ân cuồn cuộn, Cao Viễn tiếp rồi cái này kém chuyện, không xa vạn dặm đi đến Ẩn Dương, vốn lấy là thừa cơ vớt chút dầu nước, vì thế còn cố ý căn dặn lễ bộ quan viên, muốn hắn ám chỉ Triệu Lan Giang, lần này phong thưởng không tầm thường, để Triệu Lan Giang chuẩn bị tốt nhân tình. Ai ngờ chẳng những không có nóng súp cơm nóng, liền ra dáng thức ăn đều không có, tức sôi ruột khí, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Cao Viễn xuất lĩnh cấm vệ quân vào thành, hắn mới có rồi truyền chỉ khâm sai bộ dáng, bày ra giá đỡ, ở phủ thành chủ trong phòng nghị sự triệu kiến đám người. Cao Viễn nói, Triệu Du Kích, lần này nhà ta rời đi kinh thành, mang đến rồi hai đạo thánh chỉ, không biết ngươi muốn nghe cái nào một đạo. Hắn không xưng Triệu Lan Giang là Triệu thành chủ hoặc Triệu tướng quân, mà là thành là Triệu Du Kích, hiển nhiên là ám chỉ Triệu Lan Giang. Hắn ở Trinh Tây quân bất quá là một tên du kích tướng quân. Triệu Lan Giang nói, nhìn công công tâm tình, kia ba vạn sở quân tù binh, Triệu Du Kích muốn như thế nào xử lý? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nhìn phía Triệu Lan Giang, toàn bộ phòng nghị sự tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đồng đại hữu hướng hắn nháy mắt ra hiệu, Lý Khuynh Thành cũng là vẫy tay lắng nghe. Triệu Lan Giang nói, công công, có thể mượn một bước nói chuyện. Hai người tới bên cạnh sảnh, Triệu Lan Giang nói, công công lời này bên trong có nói, tại hạ ngu dốt, còn nhìn công công chỉ điểm một hai, dứt lời, từ trong ngực lấy ra một cái phong thư, đưa tới, thì là 10 vạn lượng, không thành kính ý, Cao Viễn trong lòng cười lạnh, Triệu Lan Giang a Triệu Lan Giang, hôm qua kiêu ngạo như vậy, hôm nay ta phen này nói, vẫn là lộ ra rồi hồ ly cái đuôi không phải. Bất quá xem ở ngươi coi như hiểu chuyện phần trên, nhà ta liền giúp chỉ điểm ngươi một chút. Vừa vạn, gần nhất ở ngoài hoàng cung nuôi rồi cái sống chung, dùng số tiền kia có thể giúp nàng chuộc thân. Hắn không có chút nào khói lửa khí vươn hai ngón tay, bóp ở rồi phong thư, cất vào trong ngực, hắn giọng một cái, âm thanh nói, Triệu thành chủ có biết, ngươi báo đến kinh thành tấu chương. Binh bộ vì sao để ngươi tự mình phán quyết? Thu rồi bạc, liên xưng hô cũng thay đổi. Triệu Lan Giang lắc đầu. Đây là bệ hạ đang khảo nghiệm ngươi a. Cao Viễn nói, thực không dám giấu giếm. Ba người này tù binh, giết là một đạo ý chỉ, không giết là một đạo ý chỉ. Mặc dù đều là gia thưởng, nhưng nội dung lại khác hẳn nhau a. Như giết như thế nào? Không giết lại như thế nào? Cao Viễn nói, ta nói đã đủ nhiều. Triệu Lan Giang nói, bây giờ ta chính tại vơ vét đất ra. Hiếu kính sau đó liền đưa đến Cao Công Công phủ trên. Cao Viễn lúc này mới nói, như giết rồi, Trinh Tây quân đại đô đốc chức vụ này không phải trống không sao. Bệ hạ mầm mực giữ lại, chính là chuẩn bị đưa cho ngươi. Không giết đâu. Không giết, Cao Viễn nói, ngươi liền quản lấy này Ẩn Dương thành một mẫu 3 phần đất a. Hai người trở lại đại sảnh bên trong. Cao Viễn nói, Triệu thành chủ, ngươi nhưng có rồi quyết đoán. Triệu Lan Giang đã làm ra quyết định, nói, Tây Cương một trận chiến, ta Đại Minh quốc thịnh binh uy, chiến cuộc đã định, nhu cầu cấp bách tu dưỡng sinh sống, này 3 vạn sở bát ta chuẩn bị lưu tại Tây Cương, khai hoang làm ruộng. Cao Viễn cũng không ngờ tới, chính mình chỉ điểm rồi một phen, Triệu Lan Giang y nguyên nói ra những lời này đến. Hắn lạnh lùng nói, ngươi như thế làm, chỉ sợ có hại ta trên bang thiên chi uy a. Triệu Lan Giang nói, thiên tử chi uy, không ở chỗ võ, mà ở chỗ lấy đức hạnh giáo hóa vạn dân. Những người này đã gặp Tây Sở khu trục, nếu có thể thuần phục, thành là Đại Minh con dân, mới có thể hiển lộ rõ ràng ta thiên quốc uy, dẫn vạn dân về hóa. Lời nói này nói đến không có kẽ hở, hắn bụng giữa không có mực nước, cũng may hôm qua dùng đao buộc Sài Công Vọng một đêm không ngủ. Sài Công Vọng mới nghẹn ra rồi phen này lý do thoái thác. Tốt, tốt, tốt, Cao Viễn liên tiếp nói rồi ba cái tốt, mới nói, Triệu Lan Giang nghe chỉ. Đám người nhao nhao đứng dậy, cùng Triệu Lan Giang cùng một chỗ bái phục tại mặt đất trên. Cao Viễn sai người mang tới thánh chỉ, mở ra niệm nói, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế sắc nói, Bắc Chu, Tây Sở một trận chiến, Triệu Công Lan Giang, công cao khổ cực, lại ổn Tây Cương chiến cuộc, đặc biệt phong là Ẩn Dương thành chủ, ngự tứ mang kim đao vào cung, khâm thử. Đám người nghe vậy nhao nhao bất bình, bình định Tây Cương chiến cuộc, có thể nói là cuồn cuộn ngất trời công lao. Kết quả là, lại chỉ là thừa nhận Triệu Lan Giang lúc đầu đã lấy được Ẩn Dương thành chủ địa vị. Mặc dù còn có cái mang kim đao vào cung, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại vinh quang, không có bất kỳ cái gì tính thực chất quyền hạn. Triệu Lan Giang sắc mặt bình tĩnh, tại làm ra lựa chọn một khắc này, hắn đã biết rõ kết cục. Hắn tiếp chỉ, đập đầu ba bái, thần tiếp chỉ, Cao Viễn thở rồi một hơi, nói, không đáng giá a, không đáng giá, lúc đầu, êm đẹp một cái Ẩn Dương Vương, Trinh Tây quân đại đô đốc, kết quả là lại cái gì đều rơi không xuống. Triệu Lan Giang lại nói, đáng giá, Cao Viễn lại nói, ngươi đưa lỗ tai tới đây, bệ hạ còn có mật chỉ cho ngươi. Triệu Lan Giang tiến tới, Cao Viễn ở hắn bên tai dặn dò một phen. Triệu Lan Giang sắc mặt chợt biến, hắn lùi về phía sau mấy bước, toàn thân run rẩy, cố nén lửa giận, không có lên tiếng. Một trận chiến này, Trinh Tây quân đám người có khác phong thưởng, tự có những người khác thay mặt là tuyên chỉ. Cao Viễn tuyên chỉ hoàn tất, cũng không nguyện ý ở lâu. Nghĩ thầm, mặt sau Triệu Lan Giang hiếu kính đoán chừng cũng không đùa rồi. Thế là mang theo đám người vội vàng rời đi. Bất quá, này một chuyến cũng không có bạch bạch ra cửa. Tốt xấu cũng thu rồi Triệu Lan Giang 10 vạn lượng bạc. Hắn từ trong ngực lấy ra phong thư, mở ra xem, kém chút không có thổ huyết. Tư hữu Kim Lăng Lý Khuynh Thành thiếu Triệu Lan Giang bạc 10 vạn lượng. Đặc biệt lập này cứ, duy năm tháng ngày, mặc dù không có làm lên Ẩn Dương Vương, nhưng cuối cùng để triều đình công nhận rồi Triệu Lan Giang Ẩn Dương thành chủ địa vị, mà lại bảo lưu lại tự trị quyền, triều đình sẽ không còn ở đây thiết lập chi phủ nha môn. Đại chiến báo cáo thắng lợi, Ẩn Dương thành nội một mảnh vui mừng chi ý. Triều đình phong Triệu Lan Giang là thành chủ chuyện đã truyền khắp Ẩn Dương. Sài Công Vọng cũng phụng mệnh, bắt đầu chuẩn bị Triệu Lan Giang thành chủ nghi thức. Ẩn Dương thành đầu, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành đứng ở tường thành bên trên, nhìn lấy chiều tà đem rơi. Lý Khuynh Thành nói, Cao Viễn nói, ta nghe được rồi. Triệu Lan Giang toàn thân chấn động, Lý Khuynh Thành võ công vào thông tượng, loại lời này tự nhiên chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Triệu Lan Giang nói, ta không biết rõ. Lý Khuynh Thành nói, nàng là lão Tiêu Hồng Nhan chi kỷ, ngươi nếu thật phụng hoàng đế chi mệnh, đuổi theo giết Vũ Văn Xương, chỉ sợ về sau, ngươi cùng lão Tiêu liền huynh đệ đều làm không được. Càng huống chi, Vũ Văn Thiên Lộc tuy là ngươi cừu nhân, nhưng hắn lâm chung thời khác, cũng coi là có ân cho ngươi. Càng đem trong tay lực lượng toàn bộ giao cho ngươi, ngươi có thành tựu ngày hôm nay, hắn cũng coi như có ân với ngươi. Nếu ngươi làm ra đối với hắn nữ nhi bất lợi chuyện, lại như thế nào có thể trôi qua rồi lương tâm mình cửa này? Toàn bộ giang hồ, cao thủ nhiều như vậy, vì sao hắn lại vẫn cứ cho ngươi đi làm? Ngươi nhưng từng cân nhắc qua? Lý Khuynh Thành tiếp tục nói, vị hoàng đế này tâm cơ có chút nặng, ta không ưa thích. Triệu Lan Giang nói, ta có thể chờ, có thể kéo. Ẩn Dương Thành ở Kim Đao Vương tranh thủ phía dưới, Mặc dù có tự trị quyền, nhưng nếu ngang nhiên chống lại hoàng mệnh, vậy cái này loại quyền hạn, triều đình tùy thời có thể lấy thu hồi. Ở sát phu chuyện trên, Triệu Lan Giang lựa chọn, cùng triều đình hy vọng không nhất trí. Như vậy, vô luận lập lớn hơn nữa công lao, Triệu Lan Giang thủy chung rời rạc ở quyền lực của hoàng đế hạch tâm bên ngoài. Hoàng đế sẽ không nhìn thấy một cái cùng hắn không cùng tâm người cầm quyền. Không tốn thời gian dài, mới Trinh Tây quân đại đô đốc liền sẽ tiền nhiệm. Lúc kia, trừ rồi đề phòng Tây Sở, Bắc Chu bên ngoài, cũng sẽ gánh vác giám thị Ẩn Dương thành nhất cử nhất động nhiệm vụ. Nhưng là, hoàng đế cũng bị hắn lưu lại một cơ hội, vậy liền là Vũ Văn Xương. Nhưng có Tiêu Kim Diễn tầng này quan hệ, Triệu Lan Giang thực sẽ đi động Vũ Văn Xương sao? Bóng đêm đã tới, Triệu Lan Giang đối Lý Khuynh Thành nói, bồi ta đi một chuyến Quỷ Phiền Lâu. Lần thứ hai đến, Triệu Lan Giang trực tiếp tìm được rồi nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh nhẹ nhàng thi lễ, nói, tham kiến Triệu Thành Chủ. Lần này Thành Chủ là danh chính ngôn thuận thành chủ, triều đình thánh chỉ đã dưới, Triệu Lan Giang đã lạc Ẩn Dương thành chính thức chủ nhân. Ta tới tìm các ngươi người chủ sự, chủ nhân không ở, nơi này ta quyết định. Triệu Lan Giang từ trong ngực lấy ra một cái mặt dây chuyền, ném tới, cái này mặt dây chuyền chính là ngày đó Lang gia các hải tiên sinh bắt đi Kỳ phu nhân về sau rơi vào đất trên một cái kia khô lâu ấn, ngươi nói có thể tính. Nữ tử thấy thế, sắc mặt đại biến, nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau một lúc lâu, nàng quay người trở về nói, chủ nhân cho mời, một cái là Ẩn Dương thành chi chủ, một cái là dưới mặt đất chủ nhân. Hai người rốt cục gặp mặt rồi. Lão giả ngồi ở xe lăn bên trên, nhìn từ trên xuống dưới Triệu Lan Giang, ba vạn tù binh chuyện ta đều biết nói rồi, không nghĩ tới ngươi so lão phu tưởng tượng muốn có dũng khí. Triệu Lan Giang nói, ta cũng không ngờ tới ngươi như thế có thể sống. Khô lâu sẽ chuyện ngươi biết rõ nhiều ít. Triệu Lan Giang kỳ thực cũng chỉ từ Dương Tiếu Tiếu, từ trưởng quỹ kia vừa nghe đến rồi đôi câu vài lời, mới biết rõ kia Kỳ phu nhân năm đó lại cũng là giấu tay máu một cái đầy tớ một trong. Đối cái này tổ chức có chút hiểu rõ, không nhiều. Triệu Lan Giang khẽ mỉm cười, cũng không ít, ta già rồi, không có nhiều như vậy sức lực. Ngươi có lời gì, cứ nói thẳng đi. Triệu Lan Giang nói, ta muốn 100 tên thợ khéo, tốt nhất là Lý gia hậu nhân, ngươi là Quỷ Phiền Lâu chủ nhân. Điểm này có lẽ không làm khó được ngươi. Năm đó thi công Ẩn Dương thành Lý gia phân làm hai chi, trong đó một chi ẩn nấp ở rồi Quỷ Phiền Lâu, mà đem tượng nghệ truyền thừa xuống tới, ta có thể được đến cái gì? Một cái hứa hẹn. Lão giả cười lấy nói, đường đường Ẩn Dương thành chủ một cái hứa hẹn, rất có lời. Ngươi không sợ ta sẽ công phu sư tử ngoạm sao? Triệu Lan Giang nói, ngươi sống rồi lâu như vậy, có lẽ biết rõ chút phân tắc. Lão giả nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi không hỏi làm cái gì đó. Lão giả nói, đã biết rõ, không cần hỏi lại. Ngoặc kép, ngươi quả thật muốn thay kia ba vạn người xây một tòa thành. Làm Triệu Lan Giang nói ra hắn kế hoạch lúc, Lý Khuynh Thành không có tin tưởng lỗ tai của hắn. Không sai. Bọn hắn ở Tây 11 vệ phía Bắc, cách Khang Cư thành bất quá 20 dặm, kia một chỗ khắp nơi là bãi bùn cùng đất hoang, nếu có thể khai hoang, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, sợ là bọn hắn qua không quen loại ngày này. Triệu Lan Giang nói, người nếu ngay cả cơm đều ăn không lên rồi, qua ngày gì, không phải bọn hắn có thể lựa chọn rồi, tên ta đã nghĩ kỹ. Liền gọi là Thạch Đầu Thành, xây thành về sau, đem nhập vào Ẩn Dương Thành, thành là Ẩn Dương thứ 20 thành, sở người ngoan cố, lại tốt đấu, ai đi quản lý. Triệu Lan Giang nói, tự nhiên có người, phủ thành chủ địa lao, thả ta ra ngoài, làm nghe được có người lúc đến. Thái tử Hạng, Phong Thiên Tuế đám người tiếng la càng lớn, nhìn thấy người đến là Triệu Lan Giang. Thái tử Hạng nói, ngươi còn có mặt mũi đến. Triệu Lan Giang nhìn thấy Thái tử Hạng, Phong Thiên Tuế đám người mặt đầy râu gốc rạc, đầu tóc rối tung, toàn bộ người gầy rồi 20-30 cân, gãi gãi đầu, nói, thật có lỗi, đem các ngươi cho quên rồi. Phong Thiên Tuế hừ hừ nói, làm sao, Bắc Chu quân công tiến đến rồi, ngươi như thả ta ra đến, không chừng ta còn sẽ ở Thác Bạt Nghiêu Nhân trước mặt cùng ngươi nói câu lời hữu ích, lưu ngươi một cái mạng. Lý Khuynh Thành cười nói, ngươi Thác Bạt chiến thần, đã một mệnh ô hô rồi. Thái tử Hạng nói, đó là ta đại sở quân giết vào thành đến rồi. Triệu Lan Giang nói, không sai, còn chuẩn bị phong ngươi là thành chủ đâu. Thái tử Hạng trong lòng tính toán, hắn ở sở quốc hoàng thất địa vị không cao, như đại sở công xuống ẩn dương, hắn đến làm cái ẩn dương vương, cũng là cái lựa chọn tốt. Thả ta ra đến, ta phong ngươi làm phó thành chủ. Triệu Lan Giang ha ha cười to. Một tên tùy tùng nói, cái gì Bắc Chu, Tây Sở, đều đã thành rồi lịch sử, bên ngoài đã sớm trời trời rồi. Thái tử Hạc nói, cái gì, ta đại sở vong rồi. Không có vong, bất quá cũng nửa chết nửa sống rồi. Sở Hạng, ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi là ra đến cho ta bán mạng, vẫn là tiếp tục ở này địa lao giữa ngồi ăn rồi chờ chết. Thái tử Hạng nói, ngồi ăn rồi chờ chết, các ngươi địa lao có ăn sao? Triệu Lan Giang nói, Sở Hạng, bản thành chủ phong ngươi là thạch đầu thành chủ. Thạch đầu thành, chưa từng nghe qua, có ăn sao? Có tảng đá, vậy ta vẫn ở chỗ này lấy a. Triệu Lan Giang đang muốn rời đi, Thái tử Hạc nói, đừng giới, ta cân nhắc một chút. Phong Thiên Tuế nói, kia ta đâu, không có thạch đầu thành thành chủ, cho ta cái ổ đầu cũng thành. Trở lại phủ thành chủ, Triệu Lan Giang nhìn thấy rồi Dương Tiếu Tiếu, mới mười mấy ngày không thấy, ngươi làm sao trở nên béo rồi. Dương Tiếu Tiếu tay chống nạnh, đi đường có chút cố hết sức. Triệu Lan Giang lúc này mới chú ý tới, bụng của nàng đã nhô lên đến rồi. Triệu Lan Giang đại hỉ, có rồi. Dương Tiếu Tiếu gật đầu, cái gì thời điểm chuyện, ngươi không nhớ rõ? Triệu Lan Giang gãi gãi đầu, nhiều lần như vậy, ta làm sao từng cái nhớ kỹ? Dương Tiếu Tiếu giận dữ nói, ở Hưởng Tiến quận ven hồ, ngươi làm tốt chuyện. Triệu Lan Giang lúc này mới nhớ lại, hôm đó say rượu, hắn ở ven hồ cùng Dương Tiếu Tiếu từng có cá nước thân mật. Nhớ kỹ lúc đó còn người qua đường mắng hắn không biết xấu hổ. Hắn đương nhiên không biết xấu hổ, hắn ở muốn hài tử đâu. Hai người nói rồi sẽ lời tâm tình. Dương Tiếu Tiếu nói, giúp hài tử lấy cái tên. Triệu Lan Giang nghĩ rồi nghĩ, đã nhưng lần kia là ở ven hồ, tương lai sinh rồi, mặc kệ là nam hay là nữ, đều để Triệu Hồ sinh a. Dương Tiếu Tiếu mắng, thật khó nghe. Triệu Lan Giang tưởng tượng, nơi này vẫn là Lý Khuynh Thành đọc sách nhiều nhất. Hắn chạy đến Lý Khuynh Thành gian phòng, nói, Lý Khuynh Thành, giúp ta hài tử đặt tên. Lý Khuynh Thành buồn bực, từ đâu tới hài tử? Triệu Lan Giang đem sự tình chân tướng nói rồi một phen. Lý Khuynh Thành suy nghĩ một lát, nói, lúc đó là 6 tháng lại là mùa hè, ngũ hành thuộc hỏa, địa điểm ở ven hồ, thích nước, tính xuống tới, hài tử muốn sang năm 3 tháng xuất sinh, xuân mấy chục ngàn vật sinh, cái đứa bé kia liền gọi Vương Phú Quý a. Triệu Lan Giang mắng, lão tử không làm thịt rồi ngươi, liền không họ Triệu. Ngoặc kép, sau 3 ngày, Ẩn Dương Thành nâng thành chúc mừng. Sáng sớm, long hổ báo sói tứ vệ, phân biệt ở 4 thống lĩnh dẫn đầu phía dưới, đi đến phủ thành chủ quảng trường, cử hành ẩn dương thành chủ sắc phong nghi thức. Triệu Lan Giang không ưa thích loại này lễ nghi phiền phức, nhưng không chịu nổi những người khác kiên trì, đặc biệt là Sài Công Vọng, đem ngày đó Lý Tiên Thành đăng cơ kia một bộ lại dập khuôn tới đây. Bị Triệu Lan Giang hung hăng mắng một trận, vô số ẩn dương bách tính tràn vào quảng trường bên trong, chứng kiến tân thành chủ đăng cơ, như hắn chỉ là truyền thừa kim đao Lý Thu Y Bát. Ẩn dương người có lẽ thừa nhận thành này chủ, nhưng tuyệt sẽ không như thế thân thiết, mà ở trải qua cùng Bắc Chu đánh một trận xong, Triệu Lan Giang cùng ẩn dương người cộng đồng kháng địch, dần dần dựng đứng lên uy vọng, mới chính thức đạt được rồi ẩn dương bách tính công nhận. 19 thành thành chủ cũng đều đích thân đến quảng trường bên trên, ở Sài Công Vọng chủ trì phía dưới, Lý Tiên Trung, tứ đại thống lĩnh cùng với 19 thành chủ phân biệt hướng Triệu Lan Giang tuyên thệ hiệu chung. 19 âm thanh pháo vang, Triệu Lan Giang nâng đỡ lấy Dương Tiếu Tiếu, đi đến quảng trường bên trên. Ta, Triệu Lan Giang, hôm nay ở đây tuyên thệ, thành là ẩn dương thành chủ. Ta đem lấy ẩn dương là nhà, bảo vệ ẩn dương bách tính quyền lợi, hiệu chung Đại Minh Vương Triều. Như triều đình cần lấy, ta đem đứng ra, như bách tính có cần, ta đem đứng ra, thề sống chết bảo vệ ẩn dương thành, cùng ẩn dương cùng tiến thối, trời phù hộ ẩn dương. Quảng trường bên trên, đám người cùng kêu lên nói, trời phù hộ ẩn dương. Một tên ẩn dương lão tốt nhìn thấy tình cảnh này, nhớ tới năm đó, Kim Đao Vương Lý Thu Y tuyên thệ thời điểm tình cảnh, nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Hắn giơ cao trường đao hô nói, Kim Đao Vương. Đám người nhao nhao hô nói, Kim Đao Vương, Kim Đao Vương. Âm thanh vang vọng toàn bộ ẩn dương thành, truyền khắp hơn 10 dặm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.